Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 373, Megumin gia nhập. Góc truyện audio.com, Giant tốt dạng này ma thú thịt rất nhẹ và dai, cho nên được xem là một loại nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Là một cái đầu bếp đại sư, Rosen sẽ không bỏ qua dạng này nguyên liệu nấu ăn. Đem mấy đầu Giant tốt giết chết, Megumin cũng thử nghiệm xong mới bộc phá thuật. Sau đó đám người liền quay về Exo thành trấn. Rosen, ta có chuyện này muốn hỏi. Megumin do dự một lát liền nhìn về phía Rosen nói. Có chuyện gì? Rosen nghi hoặc nói, bên ngươi có thiếu đội viên không? Có thể hay không cho ta gia nhập? Megumin một mặt mong đợi nhìn Rosen nói. Ngươi là đại pháp sư đi, bên ta đã có một cái đại pháp sư là Miyuki. Rosen nói, là như vậy sao? Nghe được Rosen lời nói, Megumin thần sắc tiếc nuối không thôi. Rosen rất tốt với nàng thật sự muốn được gia nhập vào hắn. Đội ngũ, nàng cũng phải công nhận Miyuki so với nàng mạnh nhiều lắm. Rosen không cần đến nàng gia nhập cũng là chuyện rất bình thường. Ngay tại Megumin chán nản lúc thì Rosen câu nói tiếp theo để nàng cao hứng vô cùng. Bất quá nếu ngươi muốn gia nhập chúng ta rất sẵn lòng, chỉ cần ngươi không cảm thấy phiền là được bởi vì chúng ta sẽ thường xuyên nhận lấy cấp cao nhiệm vụ. Tuyệt đối không cảm thấy phiền, cho dù các ngươi có đi tìm ma vương đánh cũng không quan hệ. Ta nhưng là lập chí trở thành chuyên gia bộc phá thuật, càng cao cấp nhiệm vụ càng có tính khiêu chiến. Megumin một mặt hưng phấn nói, nếu đã như vậy, mừng ngươi nhập đội Megumin, giới thiệu lại lần nữa ta là Rosen, một bậc thầy kiếm. Shiba Miyuki, một đại pháp sư, xin chỉ giáo nhiều hơn. Ta là Megumin, là chuyên về bộc phá thuật đại pháp sư, xin nhờ chỉ giáo nhiều hơn, Miyuki, Rosen. Megumin cười vui vẻ nhìn hai người nói, nàng nụ cười này rất rạng rỡ, hôm nay là ngày nàng cảm thấy vui vẻ nhất. Nàng cảm giác được thần linh chiếu cố một dạng, gặp được Rosen cùng Miyuki. Chúng ta cũng quay về công hội đi, để chào mừng Megumin gia nhập, hôm nay ta sẽ đích thân xuống bếp làm một bữa. May mắn là ta vừa mới lấy được không ít nguyên liệu tốt đây. Rosen vỗ ngực tự tin cười nói, không nghĩ tới ngươi còn biết nấu ăn nữa à, Rosen, ta rất chờ mong. Mặc dù ta rất chán ghét hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận là hắn tay nghề rất tốt, ta cảm thấy mình thời gian này tăng lên mấy cân a, mau quay về công hội đi. Đêm đến, bên trong công hội, cạn ly, Rosen ba người nâng cốc thưởng thức đồ uống. Trên bàn lúc này là một bàn tiệc phần lớn là thịt ếch món ăn. Wow, không nghĩ đến, người tay nghề lại tốt, đến mức này a, Rosen. Megumin một mặt hạnh phúc vừa nhai vừa nói, trên tay còn cầm lấy hai cái đùi ếch chiên. Đó là đương nhiên, ta đối với mình tay nghề vẫn luôn rất tự tin. Rosen cười nói, sau đó hắn liền quay đầu nhìn xem bên cạnh những người khác hô lên. Ta nghề của ta thế nào, các vị? Đơn giản là quá mỹ vị a, Rosen. Ta đời này chưa từng ăn qua ngon như vậy thức ăn, thật hạnh phúc. Hương vị giống như bạo tạc trong miệng một dạng nghi, để cho ta muốn ngừng cũng không ngừng được. Thân thế ta không ngừng run lên, thật sự là quá mỹ vị. Xung quanh mấy cái kia mạo hiểm giả không ngừng khen ngon, điên cuồng triệt tiêu trên bàn thức ăn. Tới nơi này một thời gian, Rosen cũng chung đụng với những người ở đây khá tốt. Thực lực mạnh, dáng người hoàn mỹ, dung mạo xoái, lại biết nấu ăn, để cho đám người đối với hắn rất tôn kính, nhất là những cái kia hoa si nữ mạo hiểm giả đối với Rosen vô cùng mến mộ. Như vậy thì tốt, chứng tỏ ta tay nghề còn không có giảm xuống. Rosen hài lòng gật đầu nói, đừng quá tự đề cao mình quá, Rosen. Miyuki trắng mắt nhìn Rosen một cái nói, Miyuki, người không thể không gây sự với ta dù chỉ một ngày a, Rosen thở dài nói. Hừ, Miyuki quay đầu đi hừ lạnh một tiếng, Rosen, ngươi cùng Miyuki rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy a? Nàng giống như rất chán ghét ngươi. Lúc này Luna đi đến, đối với Rosen nhỏ giọng nói. Có một chút chuyện xảy ra trước kia, Rosen gật đầu nói, hắn cũng không muốn đem Tatsuya sự tình nói ra, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn a. Rosen, ngươi sau này có dự định gì? Lúc này Luna đột nhiên hỏi Rosen một câu. Dự định, người rất mạnh, có thể nói là Exo chấn mạnh nhất mạo hiểm giả cũng không có. Người phản đối, người có dự định gì trong tương lai hay không? Tỷ như tiêu diệt ma vương chẳng hạn, Rosen là có thiên phú tốt nhất mà nàng từng gặp. Nàng hy vọng Rosen có thể có cho mình một cái mục tiêu tiêu diệt ma vương giúp đỡ người dân. Nếu như là Rosen thì thật sự sẽ có cơ hội tiêu diệt ma vương. Mục tiêu ta tất nhiên là có, bất quá xin cho phép ta giữ bí mật, nếu như ta nói ra các ngươi nhất định sẽ cho rằng ta bị điên a, Rosen nhún vai nói. Rosen có mục tiêu không? Tất nhiên là có, nói là mục tiêu không bằng nói là tham vọng. Rosen muốn thống trị toàn bộ đa nguyên vũ trụ, Đương nhiên, nếu đem chuyện này nói ra, người khác nhất định sẽ cho rằng Rosen là bị điên. Mục tiêu đó là gì? Ta thật sự rất tò mò. Luna một mặt tò mò nhìn Rosen nói. Người hơi cúi xuống, trước ngực đôi kia nở nang trắng noãn đồi núi run lên một trận. Thần bí khe sâu lộ rõ trước mắt Rosen. Ngươi thật sự muốn biết, ta không nói cho ngươi. Luna, tên đáng ghét này, Luna trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Không muốn nói thì thôi, ta cũng không ép ngươi. Luna thần sắc có chút tức giận quay mặt đi, không thèm nhìn Rosen nói. Ha ha ha, ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi, Luna tỉ tỉ. Rosen cười nói, nể tình ngươi gọi một tiếng tỉ tỉ, ta bỏ qua cho ngươi lần này. Luna hài lòng gật đầu nói. Vâng, vâng, cảm ơn ngươi rất nhiều, Luna tỉ tỉ. Rosen gật đầu liên tục cười nói. Thỉnh thoảng trêu chọc nàng cũng là một phương pháp giải trí tốt a cách chương.